Đó rồi ông để cả hai ở lại một mình. Kể từ hôm đó, cô gái ấy luôn bảo con trai ông về nhà sớm và theo dõi điểm số ở trường của cậu sát sao. Và cũng từ đó mà điểm số của cậu con trai ông được cải thiện rõ rệt. Cuối cùng cậu đã tốt nghiệp đại học và giờ đã có được một việc làm tốt. Do đó, nếu bạn có một cậu con trai vô kỷ luật, không thích nghe lời cha mẹ, hãy sử dụng sức mạnh từ người bạn gái của cậu ta. Nhờ có sự tham gia tích cực của thế lực này, bạn đã cho con mình một đòn bẩy tốt để tiến bộ hơn và có thể đạt được mục đích mong muốn. Còn nếu bạn có con gái, hãy nhờ đến cậu bạn trai giúp con mình đi đúng đường. Bài tập với nụ cười mỗi sáng. Ngày nay mọi người đều đang tập thể dục. Nhiều người dành rất nhiều thời gian rảnh rỗi để đến phòng tập, chơi thể thao nhằm duy trì cơ thể khỏe mạnh. Ấy thế mà tinh thần và cảm xúc của họ không khỏe mạnh chút nào. Họ rất dễ giận dữ và chán nản. Chính vì lẽ đó, tôi đã soạn và giảng dạy một chế độ tập luyện đơn giản để phát triển những cảm xúc lành mạnh. Phương pháp đó có tên gọi là bài tập hít đất 20 lần mỗi sáng. Một buổi sáng sau khi đi vệ sinh và đánh răng, bạn hãy đứng dang rộng hai chân khoảng bằng vai trên một tấm thảm mềm và ấm áp trước gương. Sau đó, hãy hít thở sâu khoảng 3-4 lần để thư giãn cơ thể. Tiếp đến, bạn hãy giơ hai tay ngang tầm mặt, đặt ngón trỏ lên khóe miệng và nhìn thẳng vào gương rồi cười thật tươi một lần. Sau đó, bạn hãy để cho miệng của mình trở lại vị trí thiểu não thường thấy vài 3 giây, rồi nhoẻn miệng cười lần hai. Cứ thế, hãy tiếp tục cho đến lần thứ 20. Qua bài tập này, bạn không chỉ tự mỉm cười với mình mỗi sáng mà các cơ quanh miệng cũng vận động hiệu quả, giúp bạn dễ dàng cười hơn trong ngày. Mỗi nụ cười sẽ tươi hơn và thời gian cười cũng lâu hơn. Tất cả chỉ cần bạn chịu khó tập luyện một chút mà thôi.